Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, cùng ta chơi. Đằng sau đừng cầu ta, Lộ đội trưởng, không có ý tứ, tiểu nhi bởi vì hắn đại ca sự tình, có chút khí không thuận, bỏ qua cho, thượng quan kính đường đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương cười nhận lỗi. Sau đó chỉ ghế salon bên cạnh, nói ra, mấy vị mời ngồi, tạ ơn lão gia tử. Lộ Cảnh Dương gật đầu, ngồi xuống lão gia tử đối diện, Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba cũng ngồi xuống Lộ Cảnh Dương bên cạnh. Những người khác thì tại phòng khách phân tán ra, nhìn như vô ý thức tản bộ. Trên thực tế, đem đại môn, thang lầu, cửa sau các loại đều thấy. Lộ đội trưởng tới, là tiếp vào ra lệnh A. Các loại Lộ Cảnh Dương ngồi xuống, một tên người hầu tới, cho bọn hắn ba người rót trà. Thượng quan kính đường mới mở miệng hỏi. Đúng vậy, thượng quan Đức Thanh tiên sinh bị bắt cóc một chuyện, trong cục rất xem trọng, cho nên phái ta tới điều tra. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm. Thượng quan kính đường gật đầu, nói ra, Lộ đội dài đại danh, lão đầu, 48 số 0, tử ta nghe qua. Cục thành phố phái ngài tới, nhìn ra được, xác thực đối Đức Thanh bản án rất xem trọng. Bất quá, lời nói xoay chuyển, thượng quan kính đường tiếp tục nói ra. Bất quá, chúng ta không có dự định báo án, chúng ta chính có thể xử lý. Lộ Cảnh Dương nhướng mày, nhìn chằm chằm thượng quan kính đường nói, lão gia tử hẳn là biết rõ, đây là án hình sự, coi như các ngươi không báo án kiện, chúng ta cũng sẽ làm việc. Ta tin tưởng, lão gia tử cũng hy vọng thượng quan Đức Thanh tiên sinh có thể được mau chóng cứu trở về đến. Cho nên, hy vọng ngài có thể cho chúng ta cung cấp một chút hữu dụng tin tức. Ta nói qua, chuyện này, chúng ta chính thượng quan ra xử lý. Thượng quan kính đường ngữ khí tăng thêm. Một thân vương bát chi khí lan tràn ra. Thượng quan Đức Thanh thê tử đều không dám khóc thành tiếng. Nhưng là thượng quan kính đường khí thế, lại làm cho Lộ Cảnh Dương nhắm mắt làm ngơ. Người thượng quan kính đường là có tiền, nhưng là ta Lộ Cảnh Dương lại không cầu được trên người ngươi. Mà lại, quan lớn hắn đều thấy cũng nhiều, đối với thượng quan kính đường trên người điểm ấy khí thế, xem như trên tay có vài chục đầu phần tử phạm tội nhân mạng Lộ Cảnh Dương tới nói, thật vẫn không đáng chú ý. A, thượng quan gia chủ là chuẩn bị lấy thế đè người. Lộ Cảnh Dương ngữ khí cũng là biến đổi, bình tĩnh nhìn xem đối diện thượng quan kính đường, các ngươi đi thôi. Thượng quan gia không chào đón các ngươi. Thượng quan Đức Duệ nhìn thấy thượng quan kính đường bộ dáng, lập tức đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương hạ lệnh trục khách. Được, chúng ta đi, chỉ mong thượng quan gia chủ đừng lại đi cầu chúng ta. Lộ Cảnh Dương nói xong đứng lên, mang người trực tiếp rời đi biệt thự. Tại bốn tên hộ vệ nhìn chăm chú, ngoại trừ biệt thự đại môn, lên xe rời đi. Đầu lĩnh, cứ đi như thế, lái xe Lương Vĩnh Ba, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, hỏi, không cam tâm. Lộ Cảnh Dương nhếch miệng lên, đương nhiên, hắn lên quan gia tưởng rằng người nào, thế mà như thế nói chuyện với chúng ta. Lương Vĩnh Ba một mặt không cam lòng nói, ha ha, thượng quan gia, có gần trăm năm lịch sử, là chân chính phú hào. Dạng này gia tộc, mạng lưới quan hệ nói đều nói không rõ. Ngươi nói bọn hắn tính cái gì? Đầu lĩnh, ngươi sẽ không sợ bọn hắn à? Ngươi cái này phép khích tướng một chút cũng không tốt dùng. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó nói, vụ án này rất đơn giản, không cần bọn hắn cung cấp tin tức, ta cũng có thể phá. Bất quá là nhìn xem video mà thôi. Bất quá, ha ha, đằng sau hắn lên quan gia lại gặp được sự tình. Cầu tới cửa, coi như không có như thế đơn giản. Thật sự cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Đối với thượng quan Kính Đường vênh váo hung hăng, Lộ Cảnh Dương trong lòng cũng phi thường khó chịu. Hắn hiểu được, tại thượng quan Kính Đường trong mắt, Lộ Cảnh Dương bất quá là một cái phó sử cấp đại đội trưởng. Cảm thấy bản thân không có cùng hắn đối nói tư cách. Loại người này, thật là bị nuông chiều hỏng. Lộ Cảnh Dương muốn để hắn biết rõ, đừng cầm đại đội trưởng không làm cán bộ, luôn có cái kia lão gia hỏa hối hận thời điểm. Hắc hắc, thủ lĩnh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lương Vĩnh Ba nghe xong, liền biết rõ Lộ Cảnh Dương không có từ bỏ, tưởng tượng thấy đến lúc đó đem người tìm ra đến, sau đó lại đánh mặt thượng quan ra, ngẫm lại đều đến kinh. Lưu Vũ, thông chi Lôi Minh làm tốt chuẩn bị, chúng ta đi thị giao quản cục giám sát trung tâm. Lộ Cảnh Dương phân phó nói, được rồi, thủ lĩnh. Vâng, thủ lĩnh. Lương Vĩnh Ba lập tức biến đạo. Lưu Vũ thì cho Lôi Minh gọi điện thoại đi qua. Lộ Cảnh Dương đám người tới thị giao quản cục. Sau khi xuống xe, tại một tên sử trưởng dẫn đầu dưới, hướng giám sát trung tâm đi đến. Gọi Ngọc Dương đại đạo phụ cận giám sát điều đi ra. Ta muốn hôm nay 10 giờ sáng 10 phần trước sau 10 phút video theo dõi. Thả vào trên màn hình. Vâng, giám sát trung tâm phái tới được kỹ thuật viên. Lập tức đem video điều tới. Sau đó thả vào đại trên màn hình. Chia làm 9 cái màn ảnh nhỏ tiến hành phát ra. Một hồi, Lộ Cảnh Dương chỉ vào số 4 màn hình nói. Số 4 cơ, lùi lại 2 phút. Kỹ thuật nhân viên lập tức bắt đầu thao tác, đem số 4 màn ảnh video theo dõi, điều sau 2 phút, không, đem số 4 màn hình phóng đại, tiến nhanh phát ra, vâng, Lộ đội, số 4 màn hình trực tiếp ném bắn vào đại trên màn hình. Sau đó tiến nhanh phát ra, rất nhanh, trong màn hình thượng quan Đức Thanh hắc sắc Mercedes-Benz G63 xuất hiện ở trong video. G63 tốc độ không chậm, rất nhanh vượt qua số 4 cơ, tiến vào số 5 cơ phạm vi. Lập tức không cần Lộ Cảnh Dương phân phó, kỹ thuật nhân viên làm cái không có khe hở dính liền. Số 5 màn hình phóng đại. Trong video, G63 vừa mới tiến vào số 5 cơ giám sát. Một chiếc màu trắng Audi Q7 vọt ra, để ngang G63 phía trước. Lập tức ba tên che mặt nam tử từ trên xe xuống tới, dùng thương chỉ vào buồng lái thượng quan Đức Thanh, để hắn xuống xe. Thượng quan Đức Thanh thế mà rất phối hợp từ trên xe xuống, sau đó bị mặc lên khăn trùm đầu, kéo đến Q7 bên trong. Ô tô lái về phía trước đi, đi theo chiếc xe này, xác nhận đối phương lái về phía đi nơi nào. Vâng, Lộ đội. Kỹ thuật nhân viên tranh thủ thời gian nhanh chóng điều lấy video giám sát. Đem hắn cơ vị giám sát điều đi ra. Lộ Cảnh Dương ra hiệu Lưu Vũ đám người nhìn xem. Mà hắn thì làm được bên cạnh. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhẹ nhàng lập mặt bàn. Không biết đang nghĩ thứ gì. Hơn 10 phút sau, Lưu Vũ hô. Đầu lĩnh, tìm được. Mục tiêu từ phía tây ra khỏi thành. Tới rồi Thanh Phổ, tại Thanh Phổ trong thành thôn rẽ ngoặt, đã mất đi tung tích, gọi điện thoại gọi người, chúng ta đi Thanh Phổ. Lộ Cảnh Dương đứng lên, nói với Lưu Vũ một tiếng, sau đó dẫn người ra giám sát trung tâm, lên xe rời đi. Ở thông hướng Thanh Phổ trên đường, Lộ Cảnh Dương đám người và tới tiếp viện Lôi Minh đám người hội hợp, sau đó chia tam đội. Mỗi đội khoảng cách khoảng 100 mét, thông qua điện đài liên hệ, hướng Thanh Phổ trong thành thôn lái đi. Đầu lĩnh, phía trước cái thứ hai giao lộ liền là Audi tiến vào trong thành thôn địa phương. Lương Vĩnh Ba, nhắc nhở, nhị đội, tam đội, thu được đáp lời, nhị đội thu được, tam đội thu được, nhị đội, quay đầu, từ kế tiếp giao lộ, ngoặt vào trong thành thôn, tam đội. Từ cái thứ ba giao lộ ngoặt vào trong thành thôn. Chú ý, người hiểm nghi có vũ khí. Hoàn tất. nhị đội thu được, bắt đầu tiến vào trong thành thôn. Hoàn tất, tam đội thu được. Cái thứ ba giao lộ tiến vào trong thành thôn. Hoàn tất, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.